Mãnh Long ngủ quên. Chương 180, hoàn toàn giống nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, chua xót, nỗi chua xót sâu sắc hiện lên trong lòng Bạch Tổ Y, thế cô mới biết được chính mình buồn cười tới cỡ nào. Nếu không có chính mình, thế nhưng nhà họ Bạch cơ hội phát triển thế nhưng lại tới rất nhanh. Đả kích này đối với cô, cơ hồ chính là không thể nào chịu nổi. Giờ phút này, cả người Bạch Tổ Y đều đang run lên. Cả người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cơ hồ sắp ngất đi. Mà đúng lúc này, Lâm Thiệu Huy đột nhiên từng bước tiến lên, đem Bạch Tố Y ôm vào trong ngực. Vợ à, em không cần nghe lời nói bậy bạ của anh ta. Anh nói cho em biết, tai họa của nhà họ Bạch sắp tới rồi. Nhà họ Bạch sắp bị diệt vong. Cái gì? Lời nói của Lâm Thiệu Huy không chỉ khiến Bạch Tố Y sửng sốt, mà Trình Gia Nghĩa đang đứng ở cửa cũng choáng váng. Sau khi phản ứng lại, Trình Gia Nghĩa đột nhiên cảm thấy như thể vừa nghe thấy một trò đùa hài hước nhất trên đời. Anh ta nghiêng người về phía trước, cơ hồ không thể đứng thẳng người. Ha ha ha, Lâm Thiệu Huy, anh chính là muốn tôi cười đến chết sao? Nhà họ Bạch sắp xong rồi. Anh đang mơ mộng chuyện ngu ngốc gì vậy? Nhà họ Bạch vừa thu được những khách hàng lớn, sắp tới sẽ rất nhanh chóng phát triển. Anh không phải là quá ghen tị liền biến thành tức giận đấy chứ? Ha ha, tôi nói cho anh biết, vợ chồng anh đều là sao chổi. Các người vừa đi, chúng tôi lập tức phát tài. Ha ha ha, Trịnh Gia Nghĩa cùng mấy vị giám đốc điều hành cấp cao đều bật cười thành tiếng. Bọn họ nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, giống như đang nhìn thấy một tên ngốc. Không chỉ có bọn họ, ngay cả các nhân viên của Bạch Kỳ cũng nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Trong ánh mắt của đám người đó tràn đầy khinh thường và mỉa mai. Họ đương nhiên sẽ không tin những gì Lâm Thiệu Huy nói. Trong mắt họ, Lâm Thiệu Huy chắc khác nào một tên hề đang chọc cười mọi người. Ngay cả trên mặt Bạch Tổ Y cũng xuất hiện một tia tức giận. Cô không thể hiểu tại sao. Chuyện gì đã xảy ra với chồng mình? Vì sao có đơn hàng trị giá cả chục tỷ trước mặt? Sao lại nói tai họa nhà họ Bạch sắp tới? Nhà họ Bạch sắp bị diệt. Giờ phút này, Bạch Tố Y cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh. Sau đó định mắng chồng mình một trận. Nhưng vào lúc này, đinh đinh đinh, di động của một nhân viên cấp trong nháy mắt vang lên tiếng chuông. Mà cũng không phải chỉ là tiếng chuông điện thoại di động của một người, mà là tiếng chuông điện thoại của 5-6 giám đốc điều hành cấp cao đồng loạt vang lên, khiến mí mắt của bọn họ giật giật. Không chỉ có như vậy, đặc biệt khi 5 hoặc 6 giám đốc điều hành cấp cao này lần lượt trả lời điện thoại, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn sắc mặt của những giám đốc điều hành cấp cao này từ tươi cười chuyển sang cứng đờ. Sau đó như vừa nghe thấy tiếng sinh tử, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy. Mồ hôi lạnh cũng túa ra trên trán họ. Mỗi người đều giống như vừa nhìn thấy ma vậy. Sao? Cảnh tượng này khiến trong lòng Trịnh Gia Nghĩa đánh bộp một cái. Lập tức hỏi, làm sao vậy? Trong điện thoại nói gì? Không chỉ có Trịnh Gia Nghĩa, Bạch Tổ Y bên cạnh, cùng đám nhân viên nòng cốt ở phía sau cũng rất tò mò, không biết cuộc điện thoại khi nãy có gì mà có thể khiến cho những gương mặt đang vô cùng hưng phấn của đám giám đốc điều hành cao cấp dọa thành bộ dáng hoảng sợ như bây giờ. Kết thúc rồi, tập đoàn Bạch Kỳ của chúng ta đã kết thúc. Vừa rồi, chủ tịch Thủy của tập đoàn Trọng Thời đã đưa ra một thông báo hủy bỏ tất cả hợp tác với tập đoàn Bạch Kỳ. Đồng thời cũng nhằm vào tất cả các công việc kinh doanh của chúng ta. Bất kỳ tập đoàn hay công ty nào hợp tác cùng tập đoàn Bạch Kỳ thì sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với tập đoàn Trọng Thời. Cái gì? Câu nói này khiến Trịnh Gia Nghĩa như bị sét đánh. Khó có thể tin vào tai mình. Những người còn lại cũng bàng hoàng và không thể tin được. Dù sao, vừa rồi, Trịnh Gia Nghĩa còn nói, Chủ tịch Thủy của tập đoàn Trọng Thời đã cho tập đoàn nhà họ Bạch một đơn hợp tác vô cùng giá trị. Mà bây giờ, chỉ một phút sau, tập đoàn Trọng Thời như thế nào lại cùng tập đoàn Bạch Kỳ cho mặt thành thù. Thậm chí không tiếc mọi giá, phải cuối cùng giết tận tập đoàn của bọn họ. Chuyện này, làm sao có thể nhưng mà, cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Bên kia những giám đốc điều hành cấp cao khác cũng run rẩy nói. Tôi cũng nhận được tin chủ tịch Từ Thiếu Dương tập đoàn Hoàng Đạt cũng đồng thời tuyên bố. Sẽ không tiếc tất cả mà cô lập tập đoàn Bạch Kỳ. Bất cứ ai liên quan đến nhà họ Bạch đều sẽ bị loại bỏ. Còn tôi, tin tức tôi nhận được chủ tịch Phí Vinh Hằng của tập đoàn Trường Giang. Bọn họ cũng tuyên bố phong tỏa nhà họ Bạch. Còn có tập đoàn Phương Thịnh cũng đã đồng thời tuyên bố chấm dứt hợp tác với tập đoàn Bạch Kỳ chúng ta. Chấm, câu nói này giống như một trái bom. Nổ vang bên tai Trịnh Gia Nghĩa cùng tất cả các nhân viên tập đoàn Bạch Kỳ. Trịnh Gia Nghĩa giống như bị rút hết sức lực, ngã ngồi trên mặt đất. Tại sao? Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Anh ta không thể tin, cũng không dám tin. Chính là, anh ta lại phát hiện, có một giám đốc điều hành cấp cao khác đang đứng ở đó run rẩy. Môi cũng run lên, nhưng là không dám nói. Còn anh, chẳng lẽ vẫn còn người muốn dừng hợp tác chúng ta? Chấm, Trịnh Gia Nghĩa hỏi sắc mặt trắng bệch. Mà nghe nói như thế ánh mắt của mọi người nhanh chóng tập trung trên người vị giám đốc điều hành cấp cao này chỉ thấy quần do sau lưng của người này đã ướt đầm mồ hôi lạnh. Anh ta gật đầu lia lịa. Có, đúng chủ tịch tập đoàn Thiên Long Từ Minh Long. Cùng với tất cả hội đồng quản trị của tập đoàn Thiên Long đồng thời ra lệnh cấm. Cấm, tập đoàn Bạch Kỳ chúng ta không có bất cứ công ty hay một tập đoàn nào được phép hợp tác với chúng ta. Chấm, cách chương.